Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2686, công kích tiền gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hâm Sơn Mạch liên miên trăm vạn dặm, tại đây là tiền gia, chỗ ở tiền gia truyền thừa lâu đời, tiên tổ xuất từ Ngũ Thánh Tông. Ngũ Thánh Tông trước mắt không có hợp thể tu sĩ, luyện hư tu sĩ không hạ 10 vị, có như thế một cái núi dựa tiền gia phát triển cũng không tệ lắm. Kim Hâm Sơn Mạch góc tây bắc nhất tọa cao vút trong mây cao phong, đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết Kim Hâm Điện, tam cái chữ to màu vàng. Đại điện đại môn rộng mở, hơn 10 vị tiền gia tộc lão tụ tập lại một chỗ, ngay tại trò chuyện, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Hạo Vân tên ngu xuẩn kia thế mà đi sát vương gia con cháu, còn bị nhân thấy được liên lụy gia tộc. Hừ, chuyện này đều đi qua hơn ngàn năm, Hạo Vân giết vương gia tử đệ bất quá nguyên anh kỳ, vương gia cái này lôi chuyện cũ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thái Hạo chân nhân là hợp thể tu sĩ, nghĩ nhằm vào chúng ta có khả năng làm sao bây giờ? Không bằng cắt nhường một chút địa bàn, bảo toàn gia tộc đi. Tộc lão nghị luận ầm ĩ, vương gia tử đệ ngộ hại, vương gia chấp pháp điện điện chủ Vương Lương Yến tự mình dẫn đội tuyên bố trọng thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, có nhân cung cấp chứng cứ tiền gia tử đệ mưu hại qua vương gia tử đệ, vấn đề là kia là hơn 1000 năm sự tình, khi đó Vương Trường Sinh còn không có tiến vào hợp thể kỳ. Vương gia thực muốn truy cứu tiền gia thật đúng là không có cách, trừ phi bọn hắn có khả năng mời Huyền Thanh phái hợp thể tu sĩ ra mặt. Bọn hắn căn bản không mời nổi, dù sao không phải Huyền Thanh phái lệ thuộc trực tiếp thế lực, Huyền Thanh phái phụ thuộc tu tiên gia tộc nhiều vô số kể, có hợp thể tu sĩ tu tiên gia tộc tựu có tam cái, đều là Huyền Thanh phái nâng đỡ kết quả. Tiền gia chính có tam vị luyện hư, đối ngoại tuyên bố có hai vị, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Huyền Thanh phái, nếu như lấy tới đặc biệt chân quý tu tiên tài nguyên, tỉ như thất giai khoáng mạch, đại hình linh thạch khoáng hoặc là thất giai độ kiếp vật liệu, Huyền Thanh phái có lẽ sẽ coi trọng mấy phần, vấn đề là tiền gia không có. Lão tổ tông tới, không biết người nào hô lớn nhất thanh, tộc lão nhao nhao đình chỉ trò chuyện, Tiền Như Nguyệt cùng một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả đi đến, kim bào lão giả là tiền gia tộc trưởng Tiền Như Phong, luyện hư trung kỳ. Tiền Như Phong sắc mặt có chút kém, hơn trăm năm trước, hắn mới vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp, bản thân bị trọng thương, còn chưa có khỏi hẳn đây. Tự xuất chuyện như vậy, nếu là lúc trước, không cần hắn ra mặt, khả Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, vương gia xưa đâu bằng nay, nhất định phải muốn Tiền Như Phong ra mặt. Chuyện đã xảy ra ta đã giải, các ngươi thấy thế nào? Tiền Như Phong mở miệng hỏi, hắn đã có quyết định, chỉ muốn nhìn một chút tộc nhân phản ứng. Càng là thời khắc nguy nan, càng có thể nhìn ra tộc nhân ứng đối năng lực. Vương gia có hợp thể, luyện hư tu sĩ cũng không dưới 20 người, chúng ta giao ra hung thủ, cắt nhường một chút lợi ích, nhịn một chút đi. Đúng vậy a, thực lực không bằng nhân, chỉ có thể nhẫn, cùng vương gia phát sinh xung đột chính diện không đáng. Mời Ngũ Thánh Tông tiền bối ra mặt đi, nghĩ đến vương gia sẽ không quá đáng. Tộc lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều tuyển chọn nhượng bộ, không ai chủ trương cùng vương gia phát sinh xung đột chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Như Phong gật gật đầu, nói: Như Nguyệt, ngươi đi tìm Vương Tiên Tử, hẹn địa phương, chúng ta hảo hảo nói một chút, hòa khí sinh tài, dù sao vậy cũng là chuyện quá khứ. Tiền Như Nguyệt lên tiếng, đang muốn nói cái gì, một tên nhã nhặn nam tử trung niên bước nhanh đến, thần sắc hoảng hốt. Không xong, lão tổ tông, vương gia liên hợp cát gia, phái nhân tiến đánh Kim Hồng Cốc. Thập bát đệ bọn hắn ngăn không được hướng tộc nội cầu viện, còn có Kim Thước Sơn Mạch, Kim Mãng Đàm, đều bị tập kích. Kim Hồng Cốc có trung hình linh thạch khoáng, Kim Thước Sơn Mạch có nhất tọa trung hình kim viêm khoáng mạch có thể khai thác ra kim viêm thạch, Kim Mãng Đàm có nhất tọa trung hình thanh ly ngọc khoáng mạch, này ba cái địa phương là tiền gia túi tiền, chiếm cứ tiền gia tám thành thu nhập. Chuyện gì xảy ra, vương gia như thế nào bỗng nhiên xuống tay với chúng ta rồi? Còn liên hợp cát gia, Tiền Như Phong sắc mặt có chút khó coi, truy vấn. Vì một tên hơn nghìn năm sẽ chết mất tộc nhân, vương gia tự xuống tay với bọn họ, trước đó không chào hỏi, này rõ ràng muốn đánh cho tàn phế tiền gia. Vương gia tinh anh Vương Xuyên Phong ngộ hại, thi cốt tại gia tộc chúng ta địa bàn tìm tới, có nhiều vị người chứng kiến. Nam tử trung niên lộ ra một trương mặt khổ qua, tinh anh tộc nhân, đều chưa nghe nói qua cái này nhân, hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tiền Như Phong nhíu mày nói, liền xem như muốn gán tội cho người khác, hắn cũng không có cách nào. Hướng Ngũ Thánh Tông nhờ giúp đỡ, Ngũ Thánh Tông đồng ý giúp đỡ, vương gia sẽ không quá đáng, mặt khác nhường người phía dưới ngăn trở vương gia công kích, nếu như cứ điểm mất đi, rất khó cầm về. Tiền Như Phong phân phó nói, sắc mặt ngưng trọng, là, lão tổ tông, nam tử trung niên lĩnh mệnh mà đi, xuống dưới truyền lệnh. Cùng lúc đó tiền gia phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm trợ giúp. Kim Hồng Cốc, một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng bao lại toàn bộ sơn cốc, màn ánh sáng màu vàng bên trong có thể nhìn thấy mấy trăm vị tiền gia tử đệ cùng một chút lầu các cung điện. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một cái kim sắc mãng xà đồ án, kim sắc mãng xà như cùng vật sống, tại màn sáng bên ngoài du tàu không ngừng. Cầm đầu là một tên già vẫn tráng kiện thanh bào lão giả, hóa thần hậu kỳ. Từng đợt tiên âm truyền vào bên tai, thanh bào lão giả nghe được tâm phiền ý loạn, một đạo đạo nhan sắc khác nhau sóng âm cuốn tới, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Kim Hồng Cốc ngoại, Vương Viễn Vi chờ thập bát tên hóa thần âm tu đứng trên mặt đất, bọn hắn trên tay đều cầm một kiện nhạc khí cổ cầm, tỳ bà, đàn tranh, cây sáo, tiêu ngọc trống vân vân. Một đạo dày đặc cửu sắc màn sáng bao lại bọn hắn 18 người, cửu sắc màn sáng bên ngoài trải rộng các loại huyền ảo âm phù. Vương Viễn Vi đã là hóa thần hậu kỳ, tộc nhân khác thấp nhất cũng là hóa thần sơ kỳ. Thanh Ly Hải vực chuyến đi, Uông Như Yên lấy được không ít nhạc khúc nàng truyền cho tộc nhân. Vương Viễn Vi nhận được nhiệm vụ là cầm xuống Kim Hồng Cốc, đồng thời giữ vững Kim Hồng Cốc. Nếu là có thể cầm xuống nhất tọa trung hình linh thạch khoáng, tuyệt đối là một cái công lớn. Các loại tiếng nhạc vang lên, tiếng đàn, tiếng tỳ bà, tiếng địch, tiếng tiêu chờ tràn ngập đến cùng một chỗ, nhìn lộn xộn, bất quá hàm ẩn sát cơ. Một đạo đạo nhan sắc khác nhau sóng âm bao phủ mà ra, những nơi đi qua, đất đá băng liệt, thảo mộc bị nhổ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc bên trong, tiền gia cấp thấp tu sĩ thần sắc điên cuồng, bắt đầu công kích mình tộc nhân. Ngừng tay, mau dừng tay. Các ngươi điên rồi, mau dừng tay, bọn hắn là người một nhà a, Nhất Hoang, ngươi đang làm gì? Tiền gia tộc lão hoảng sợ phát hiện, bọn hắn không có cách nào đánh thức tộc nhân, chỉ có thể xuất thủ cầm cố lại bọn hắn. Thanh bào lão già cảm giác tâm phiền ý loạn, bộ này kim mãng đại trận là ngũ giai trận pháp, ngăn cản đồng dạng công kích không có vấn đề, âm luật công kích tựu không có biện pháp. Bọn hắn cố thủ chờ cứu viện, chính là đang ngồi mà chờ chết. Không thể ngồi mà chờ chết, Thanh tiểu, theo ta ra ngoài nghênh địch tộc nhân khác truyền tống rời đi. Thanh bào lão giả phân phó nói, ngữ khí trầm trọng. Tiền gia đóng giữ Kim Hồng Cốc hóa thần tu sĩ có 8 người, cái này tiền gia lớn nhất túi tiền. 8 tên hóa thần tu sĩ xông ra Kim Hồng Cốc thi triển thần thông hoặc là bảo vật công kích Vương Viễn Vi chờ nhân. Cách chương.